Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chân chính sủng ái, là nàng, Cờ Như Yên giờ phút này tâm cũng là vạn phần phức tạp. Tử Tang Lăng bị bản thân hủy dung, của nàng ca ca tự nhiên hội hận nàng tận xương, nhưng là, vì sao lại là Tử Tang Lăng, vì sao thiên hạ hảo nam nhân đều hướng về nàng. Trạc Diễm bởi vì nàng, xem cũng không nhiều liếc nhìn nàng một cái, hiện thời của nàng ca ca trong người bụi gai tình độc là lúc, ngạnh sinh sinh rời đi thân thể của nàng, chính nàng cũng độc, biết như vậy cần bao nhiêu nghị lực, nhưng là, hắn vậy mà không chút do dự rời đi, ngại nàng bẩn sao, điều này cũng là nàng lần đầu tiên cùng nam nhân ra thịt tướng thiếp, bởi vì Tử Tang Lăng. Hắn là nhiều đau chính hắn một muội muội, cho nên mới như vậy tình nguyện bản thân nổ tan xác mà tử. Cũng chạm vào đều không đồng ý chạm vào nàng. Bất quá, nàng đồng dạng là có tôn nghiêm, chẳng lẽ hắn có thể nhịn, nàng nhẫn không xong, Cờ Như Yên như thế nghĩ. Nước mắt vẫn là rừng không được rơi xuống, nhanh cắn chặt hàm răng quan, đem thoát phá quần áo miễn cưỡng bộ ở tại thân, quay đầu đi. Không lại xem Tử Tang Diễn, đẩy ra nàng là một chuyện, nhưng là thân sao sao không chút nào không thấy giảm bớt. Tử Tang Diễn phiền lòng loạn vô, một quyền tạp ở một bên cứng rắn thổ địa. Muốn mượn này phát tiết bản thân thân thể nhiệt lực, bởi vì lúc trước liền đã bị thương mất máu, độc tính tầm ăn lên dụng tâm trí. Tử Tang Diễn chỉ cảm thấy tầm mắt đều đã bắt đầu mơ hồ đứng lên. Nhưng mà, thân thể máu lại không ngừng mà dũng tiến đầu óc, hô hấp cũng trở nên có chút khó khăn. Hắn thật sự kiên trì không được. Tử Tang Diễn ngón tay khảm nhập bên cạnh bùn đất chi. Cánh tay gân xanh phồng lên, coi như tùy thời liền muốn bạo liệt mở ra. Trước mắt kim tinh phi vũ. Tiếp theo, đó là càng ngày càng ám mân y. Ở Tử Tang Diễn muốn nhắm mắt là lúc, đột nhiên. Chỉ cảm thấy huyết mạch đã giật tán sạch sẽ linh khí cùng ma khí đột nhiên coi như theo mộ cái góc. Trào ra, lấy giang hà vỡ đê chi thế dâng mà ra, nháy mắt liền chàng ở cùng một chỗ. Ngươi làm sao vậy, Cờ Như Yên cảm giác được bên cạnh nhân rõ ràng run rẩy. Không khỏi tâm căng thẳng, hắn có phải mau không được. Bất quá, nghĩ lại, hắn chết cũng không đồng ý chạm vào nàng. Nàng còn lo lắng hắn làm cái gì? Bất quá, nàng phỏng chừng cũng rất nhanh muốn bước của hắn dập khuôn theo thôi. Như hắn không là Tử Tang Lăng ca ca, nên thật tốt, hai cổ bất đồng thuộc tính hơi thở chạm vào nhau, Tử Tang Diễn chỉ cảm thấy tâm một căn huyền muốn đứt đoạn. Lại ở nguy ngập nguy cơ khi, hai cỗ hơi thở đột nhiên xoay ở cùng một chỗ, không là ngươi tử ta mất mạng tranh đấu. Mà là tương sinh tương khắc hòa hợp nhất thể, theo hai cỗ hơi thở triệt để dung nhập, khô cạn đã lâu kinh mạch nháy mắt bị thanh lương ấm áp sở thay thế. Cả người lực lượng khôi phục, nói không nên lời thoải mái, nhiên tình bụi gai chi độc đã giải. Tử Tang Diễn thật dài thở ra, mâu quang lạc ở một bên đã có chút thần trí không rõ Cơ Như Yên thân. Vốn hắn hẳn là không để ý tới của nàng, bất quá. Tâm đến cùng cảm thấy có chút vi không đành lòng, đến cùng là cái nữ hài tử, hắn có thể sát nàng, nhưng là không thể để cho nàng chết vào như vậy chật vật chi. Tử Tang Diễn đem Cơ Như Yên nâng dậy, bàn tay dán tại của nàng phía sau lưng chi, linh khí vừa chuyển, tham nhập Cơ Như Yên kinh mạch, đem trong cơ thể nọc độc tinh tế bước ra, nhìn thấy Cơ Như Yên thân thể độ ấm triệt để khôi phục bình thường. Tử Tang Diễn theo không gian giới chỉ lấy ra nhất kiện áo choàng cho nàng khỏa. Nắm ở của nàng thắt lưng. Tiếp theo, đối với Tà Phương Lăng không một trường, thổ tầng ở vĩ đại lực lượng tiền bị sinh sôi tách ra. Cũng không lâu lắm, hai người đã nhảy ra cái khe, ánh sáng chợt buông xuống. Quanh mình tươi mát không khí tràn đầy chóp mũi. Cờ Như Yên không khỏi mở mắt, gặp Cờ Như Yên đã tỉnh lại. Tử Tang Diễn vì thế đem nàng buông, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đã không có việc gì. Kia đi thôi, dù sao Tử Tang Lăng hiện thời không có việc gì, hắn tựa hồ cũng không đáng này giết nàng. Ngươi, Cờ Như Yên nhìn bản thân người mặc quần áo, mà quanh thân khô nóng đã không thấy, đáy lòng không khỏi cả kinh. Chẳng lẽ bọn họ đã? Yên tâm, ta không có chạm vào ngươi. Tử Tang Diễn xoay người liền phải rời khỏi. Cờ Như Yên nội thị một phen, phát hiện bản thân thân thể đích xác không có việc gì. Tâm dài thở phào nhẹ nhõm rất nhiều, lại không biết vì sao có hơi hơi thất lạc, nhưng là, ma vực địa giới nàng căn bản không quen thuộc, hơn nữa tùy thời xuất hiện dị tộc nhân tu vi đều xa xa ở nàng chi. Nàng ứng nên làm cái gì bây giờ? Bất quá muốn không nể mặt đến hỏi Tử Tang Diễn, nàng tựa hồ lại làm không được, để ra thịt thân cận coi như thật sự thành đi qua. Trừ bỏ thân loang lổ dấu hôn nhắc nhở nàng tất cả những thứ này không là một giấc mộng bên ngoài. Nàng thật sự theo giữa bọn họ không khí tìm không thấy chút dấu vết. Nhất là, Tử Tang Diễn đồng nàng nói chuyện thời điểm rõ ràng sống nguội cảm giác. Cặp Cơ Như Yên muốn nói lại thôi. Tử Tang Diễn nói, lúc trước hết thảy, làm không có đã xảy ra. Ta chưa bao giờ gặp qua ngươi, ngươi cũng không gặp qua ta. Yên tâm, ta sẽ không bị hủy của ngươi trong sạch thanh danh, cũng mời ngươi không cần đem ta tại đây sự tình nói ra đi, nói xong. Tử Tang Diễn tâm niệm vừa động, đưa tới Tuyết Lộc, phi thân mà, Tuyết Lộc nhẹ nhàng loan quá cổ, quét Cờ Như Yên liếc mắt một cái, liền lại dương cao ngạo đầu, đỉnh vĩ đại sừng hươu, tuyệt trần mà đi, Tử Tang Diễn, Cờ Như Yên nhìn dần dần ở tầm mắt biến mất thân ảnh. Tâm một trận lửa giận, nói không rõ nguyên do, là hận hắn đối một cái tố không nhận thức nữ tử có thể xả thân cứu giúp. Lại ở cùng nàng ra thịt thân cận sau không quan tâm. Vẫn là ghen tị Tử Tang Lăng có như vậy một cái ca ca. Vì nàng, ngay cả nhiên tình bụi gai độc tính đều có thể sinh sôi khắc chế. Lại nói Tử Tang Lăng ở điều động hảo quân tốt sau. Phải rời khỏi tìm kiếm Tử Tang Diễn. Nhưng mà, vừa mới phải rời khỏi Hắc Ám Ma Sơn, để liền có một chút chấn động, ý thức được là địa chấn, Tử Tang Lăng cũng không có quá để ý, nhưng là, đi rồi không bao xa liền gặp tiến đến báo tấn ma tộc. Nói phía tây phát sinh mãnh liệt địa chấn, mặt đất bị đánh rách tả tơi ra một đạo một trượng khoan. Nhìn trượng trưởng vĩ đại hồng câu, hơn nữa. Ở trấn phụ cận xuất phát hiện một gã bị thương dị tộc nhân. Xem ra cần điều động càng nhiều hơn nhân thủ mới được. Tử Tang Lăng trở lại ma quân điện, vừa vặn đụng tới nghe tin mà đến vạn sĩ tử thân. Người này thân còn quấn quýt lấy băng vải, lại vô cùng lo lắng nói, A Lăng, nghe nói phát sinh địa chấn, còn có dị tộc nhân, ta tùy ngươi đi xem, người thương cũng chưa hảo, xính cái gì cường. Tử Tang Lăng tức giận nói, mau trở về cho ta nghỉ ngơi. Không được, vạn sĩ tử thân vậy mà dị thường kiên quyết, nói ta được thay Trạc huynh hộ ngươi chu toàn. Nói xong, gia nhập Tử Tang Lăng bên người ma tộc nói, tốt lắm. Chúng ta xuất phát đi. Tử Tang Lăng bất đắc dĩ, chỉ phải điểm đủ quân tốt, đồng vạn sĩ tử thân đám người cùng nhau, hướng xảy ra chuyện địa điểm tiến đến. Đúng rồi. Gần nhất dị tộc nhân xuất hiện rất nhiều sao? Tử Tang Lăng đối một bên ma tộc đội trưởng nói, vì sao một năm qua ta đi tới đi lui cho ma vực? Chưa bao giờ gặp quá một cái. Tiểu công chúa, từ nửa năm trước ma vực nhập khẩu mở ra, dị tộc nhân lục tục ở ma vực có xuất hiện, chúng ta đều thường xuyên thấy. Còn hộ tống ma quân tiến đến treo cổ quá thiệt nhiều lần, ma tộc đội trưởng nói, mỗi cách 5 ngày. Ma quân hội mang theo chúng ta tiến đến treo cổ, theo Hắc Ám Ma Sơn mãi cho đến Nam Diện Vân Mộc Cốc. Này nửa năm qua, theo không gián đoạn Vân Mộc Cốc, kia không là dược thần khô mát sở trụ địa phương. Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy đáy lòng có cái gì tinh tế mật mật dâng lên. Nháy mắt lan tràn thành họa, nguyên lai, nàng sở dĩ không có gặp quá một lần dị tộc nhân. Là ca ca sớm ở nàng đi trước lộ tuyến thay nàng dọn sạch sở hữu chướng ngại. Cái gì là sủng ái? Chân chính sủng ái không là đem nàng nhốt tại mật thất chi cung cấp nuôi dưỡng. Mà là theo đuổi nàng đi làm nàng muốn làm chuyện. Lại ở sau lưng yên lặng khuynh này sở hữu. hộ nàng một đời bình yên. Hết chương.